Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 357, cửa son này vẫn chưa đủ trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai huynh đệ Nghiêm Lương lần lượt chạy ra khỏi phủ. Ở hậu viện, Nghiêm phu nhân cũng đã nghe được tin dữ. Sau khi hạ nhân thuật lại mọi chuyện, bà ta mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng nghĩ đến lão gia là người thế nào, một nhân vật có thể hô phong hoán vũ, mấy chục năm qua không biết bao nhiêu kẻ dâng sớ đàn hạc Nghiêm gia, vậy mà cuối cùng hoàng đế vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Bà ta lại thấy chưa chắc tin tức này đã là thật. Bà ta gả vào Nghiêm gia hơn 20 năm, từ ngày vào cửa đã thấy hoàng đế hết lần này đến lần khác yêu ái Nghiêm gia. Hiện tại trong nội các dù có mấy vị các thần, nhưng toàn bộ đều là người của Nghiêm Tụng. Nghiêm Tụng không chỉ là cánh tay đắc lực của hoàng đế, mà còn là tay chân, là cổ họng của hoàng đế. Không có lão gia, ai sẽ giúp hoàng thượng xử lý công việc? Cắt xén của thái tử chút bạc thì có gì to tát? Hàng năm lễ vật cống nạp từ các châu quận dâng lên, Nghiêm gia cũng luôn chọn những món tốt nhất để giữ lại, chỉ đưa những thứ kém hơn một bậc vào cung thôi mà. Lão gia đã tận tâm tận lực vì hoàng đế như thế, dùng chút bạc cũng là điều hiển nhiên, vậy thì làm sao lại đến mức phải giết người? Dù cho hoàng đế thực sự hạ chỉ muốn giết, cũng chưa chắc đã thực sự giết. Hôm qua ngài ta cũng tức giận quát muốn giết, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị lão gia xoay chuyển được sao? Hôm qua đã có thể, thì hôm nay chắc chắn cũng có thể. Chỉ cần cẩm y vệ chưa thực sự giơ đao chém xuống đầu Nghiêm Thuật, vậy hắn chắc chắn không thể chết. Nghĩ như thế, Nghiêm phu nhân lại an tâm hơn. Thế nhưng, cho đến khi đám hạ nhân khóc lóc chạy tới bẩm báo rằng hai vị công tử đã khiêng người về, bà ta mới đột nhiên đứng phắt dậy, liên tiếp hỏi mấy câu, rồi bỗng thấy trời đất tối sầm, tay cầm ly ngọc bạch ngọc chạm khắc hình, hình thú háo ăn, rơi xuống đất, bản thân cũng ngã nghiêng vào lòng nha hoàn. Thật sự giết rồi, thật sự giết rồi. Không một ai dám mở miệng nói lời xui xẻo vào lúc này. Chỉ run rẩy đưa tay chỉ về phía cửa. Nghiêm Thuật đã được rời xuống khỏi xe chở thi thể, đặt ở tiên viện. Nghiêm phu nhân từ xa nhìn thấy một thứ hình thù méo mó, run rẩy tiến lên kéo tấm vải che ra. Ngay sau đó liền, a, một tiếng thét chói tai rồi ngã quỵ xuống đất. Hạ nhân vội vã lao đến đỡ bà ta dậy. Người duy nhất còn giữ được chút tỉnh táo là Lục Anh. Nàng ta lập tức lên tiếng chỉ huy, mau đỡ lão gia, phu nhân và tam công tử vào phòng nghỉ ngơi, những người khác ở lại chờ đại công tử phân phó. Dứt lời, nàng ta giấu hai tay vào trong tay áo, âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Rồi cúi xuống hỏi Nghiêm Lương, người đang ngồi thẫn thờ dưới bậc thềm, có lẽ nên gọi người đến giúp cha thay quần áo, lo liệu hậu sự chăng? Cứ để như thế dưới ánh mặt trời thế này thật không ổn. Giọng Nghiêm Lương khàn đặc, mẫu thân đã chuẩn bị y phục cho phụ thân từ trước. Tạm thời đặt linh cữu trong gian tịnh xá đã dọn dẹp, sau đó mới để người đến lo liệu, truyền lời cho đám quản sự, lập tức treo vải trắng, chuẩn bị tang lễ. Hắn chống tay lên đầu gối, đứng dậy loạng choạng đi vào nội thất. Những quản sự nhận được lệnh lập tức đến tìm Lục Anh. Nghiêm Thuật còn cha mẹ tại thế, không thể đưa vào từ đường để quản linh cữu, chỉ có thể đặt tạm tại nơi cư trú. Sau đó, trong viện bên cạnh từ đường mới sắp xếp chỗ để lập linh đường chính thức. Vậy là toàn bộ Nghiêm phủ bận rộn rối ren. Căn phòng ngủ mà Nghiêm phu nhân từng tỉ mỉ chuẩn bị cho phu quân, cuối cùng lại trở thành nơi quan sát hắn. Bộ trường bào thêu hoa văn xanh biếc và vàng kim, lẽ ra là để ông ta diện vào ngày mừng thọ, nay lại trở thành áo liệm. Chiếc ly ngọc bạch ngọc chạm hình hình thú háo ăn, chưa bị vỡ, giờ lại trở thành ly rượu cúng trước linh vị. còn bữa tiệc đón gió xa hoa bầy biển sơn hào hải vị. Cuối cùng cũng được đặt lên bàn thờ làm mâm cúng tế. Chưa đầy nửa ngày, Nghiêm phủ đã treo vải trắng. Khắp kinh thành đều lan truyền tin tức, Nghiêm các lão mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Sau khi 300 roi được quất xuống, phụ tử Nghiêm gia rời khỏi hoàng cung, nhưng hoàng đế vẫn chưa nguôi cơn giận. Ngài lập tức triệu tập chủ sự các nha môn, lệnh cho thẩm bác trình bày chi tiết tội trạng của Nghiêm Thuật trong vụ cắt xén bạc trợ cấp thái tử. Đồng thời, ngài cũng sai Lục Giai quay về hộ bộ lấy văn thư liên quan để đối chiếu. Không nằm ngoài dự đoán, một đám quan viên chuyên đi làm chó săn cho Nghiêm gia bị liên lụy. Những kẻ nắm giữ chức vị quan trọng nhất đều lập tức vá thuyền cứu nạn, cố gắng đẩy tội danh xuống thuộc hạ, hoặc nhanh chóng tìm kiếm đồng minh để ứng phó. Dẫu sao hoàng đế vẫn chưa xử trí Nghiêm Tùng, tình thế chưa đến mức hỗn loạn. Báo tố đã đến, nhưng tòa cửa son này vẫn chưa bị nhuộm trắng hoàn toàn. Mặt trời đã ngả về tây, lại thêm một nửa ngày trôi qua. Lục Giai là người đầu tiên bước ra khỏi cửa cung. Ông nheo mắt nhìn về phía xa, nơi một đám đông tụ tập. Trước mặt họ, vài con chó hoang đang đánh hơi quanh mặt đất, nơi vẫn còn vương vài vệt máu chưa khô. Người ta chỉ trỏ vào dấu vết ấy, bàn luận về những năm tháng xa hoa và tàn độc của Nghiêm gia. Gió thổi đưa đến mùi thơm của hoa quế. Ông vung tay áo, sải bước tiến về phố chợ. Sau lưng, Lục Vinh đánh xe ngựa theo sát. Phía trước, Dương Bá Nông xách một bầu rượu, đứng bên mép đường, nở nụ cười chờ ông ta. Lên xe, Lục Giai vung tay, đi thôi, chúng ta đi tiễn tiểu các lão một đoạn. Dương Bá Nông nhìn ông ta, cười nhạt, rồi kéo tay ông lên xe. Cả hai cùng hướng về Nghiêm phủ. Phụ thân của Dương Bá Nông từng là quan viên triều đình. 20 năm trước, khi Nghiêm Thuật giúp Nghiêm Tụng thanh trừng dị kỳ, ông cũng bị liên lụy, bị cách chức rồi chết trên đường về quê. Những người có thân thế như Dương Bá Nông trên đời này không hề ít. Tất nhiên, Nghiêm gia không hề nhớ đến họ. Mười mấy năm trước, khi Nghiêm gia tìm đến Lục Giai để tác hợp mối nhân duyên giữa ông ta và Tưởng Thị, Dương Bá Nông có mặt tại đó. Hôm ấy, Dương Bá Nông đã nói rõ xuất thân và mối thù của mình với Lục Giai. Sau này, mối hôn sự ấy được định đoạt. Từ bạn bè tri kỷ, hai người bọn họ trở thành đồng đội cùng vào sinh ra tử. Cửa son này vẫn chưa đủ trắng, xe ngựa dừng lại ở bên kia đường đối diện Nghiêm phủ. Lục Giai nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã được phủ lụa trắng, rồi ngước mắt lên cao hơn, nhìn tấm biển đề, hoàng đế ngự bút, vẫn sừng sững nơi ấy. Bên dưới những chiếc đèn lồng trắng, tấm biển sơn vàng viền kim vẫn vô cùng chói mắt. Cánh cửa phủ tuy đã dán kín bằng giấy trắng, nhưng bên dưới lớp giấy ấy, lớp sơn đỏ vẫn dày đặc như cũ. Phố xá vẫn đông đúc, kẻ qua người lại như dòng nước chảy. Lục Giai nhớ rất rõ, ông nhớ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của vợ chồng Nghiêm Thuật khi đến tận cửa mai mối cho ông và Tưởng Thị. Ông nhớ sự nham hiểm của bọn họ khi lôi kéo ông làm việc cho Nghiêm gia. Ông nhớ bộ dạng ngang ngược của Nghiêm Thuật khi đến phủ uy hát pê ông. Ông càng nhớ rõ hơn sự cuồng vọng tàn nhẫn của kẻ đó khi ngang nhiên bày mưu tính kế với chính nữ nhi của ông ngay trước mặt ông. Nếu nói Nghiêm phủ là một gốc đại thụ bám rễ sâu trăm trượng, vậy thì Nghiêm Thuật chính là thân cây vững chắc nhất của nó. Nghiêm Tụng có thể chiếm thế thượng phong trong nội các, khéo léo đoán biết lòng vua. Phần công lao của Nghiêm Thuật tuyệt đối không nhỏ. Là đứa con trai duy nhất của Nghiêm Tụng, hắn chính là cầu nối tiếp nối vinh quang gia tộc. Nhưng giờ đây, thân cây lớn nhất đã đổ xuống. Cẩm Y vệ vừa ra tay liền bẻ gãy cổ hắn. Hôm qua, dù Nghiêm Thuật đã thập tử nhất sinh, Nghiêm Tụng vẫn có thể xoay chuyển cục diện, giữ được mạng hắn. Hôm nay, Cẩm Y vệ ra tay cực nhanh, Hoàng đế vừa hạ lệnh, Nghiêm Thuật đã xuống hoàng tuyền. Lúc này, dù có vét sạch cả gia tài, Nghiêm gia cũng không cứu vãn nổi nữa. Dẫu rằng tội nghiệt của Nghiêm Thuật đủ để bị lăng trì xử tử, nhưng so với việc bị tra tấn đến chết, thì một nhát bẻ cổ dứt khoát, sạch sẽ, lại khiến người ta an lòng hơn. Nên về phủ thôi, Lục Giai thu hồi ánh mắt, rời khỏi đám người đang tụ tập trước Nghiêm phủ. Tiếp theo, cũng nên lo liệu hậu sự cho chính chúng ta rồi. Dương Bá Nông gật đầu, vung tay ra hiệu cho Lục Vinh giật cương. Xe ngựa xoay đầu, rời khỏi con phố chật ních người xem kịch, lặng lẽ khuất xa trong nắng chiều. Cách chương.